Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, thi quỷ phong tận, cuối cùng, cái này vĩ thú ngọc, bị phòng ngự xuống, thế nhưng, thuộc về đệ tam Hokage phe cao thủ, cũng chết đi hơn phân nửa. Đệ tam Hokage, trong tay huy vũ cái này kim cô bổng. Hai mắt đỏ bừng một mảnh. Có thể thấy được, thời khắc này đệ tam Hokage là biết bao phẫn nộ. Kagezu, lúc này cũng là chú ý tới một màn này. Khóe miệng, khinh thường cười, sau đó hóa thành một hồi hư ảnh. Biến mất ở nơi đây. Hướng về Uchiha Obito cùng Namikaze Minato nơi nào đi vào. Cái này phút chốc, ở Konoha thôn, một cái vắng vẻ địa phương. Uchiha Obito cùng Namikaze Minato triển khai chiến đấu. Namikaze Minato trong tay đem di tích tiêu ký tốt phi lôi thần phi tiêu trực tiếp bắn về phía Uchiha Obito. Uchiha Obito, Sharingan ẩn chứa không gian nhẫn thuật cũng không phải bình thường. Kagezu có ý nhìn trận chiến đấu này. Ha ha, không sai. Namikaze Minato, tuy là bởi vì Namikaze nhất tộc thể chất, vốn có không gian này thể chất, thế nhưng ở cộng thêm trăng sáng tế bào, mới, chỉ có, sở hữu thuần thục vận dụng không gian năng lực. Uchiha Obito, lúc này cũng là bởi vì dung hợp trăng sáng tế bào, ở cộng thêm trong lòng khát vọng đối với không gian hướng tới, hóa thành hôm nay không gian nhẫn thuật. Có thể nói, Namikaze Minato, Uchiha Obito, hai người, đều là bởi vì Meizuki được đến không gian năng lực. Bây giờ đây cũng tính là một hồi nội đấu a. Kagesu thản nhiên nói, cái này phút chốc, Namikaze Minato, nhìn Uchiha Obito, không khỏi nói rằng, người rốt cuộc là người nào? Con này con mát, còn có đây đối với không gian năng lực trưởng khống. Người tuyệt đối không phải người thường. Uchiha Obito vẻn vẹn là khinh thị cười, nói rằng ta tự nhiên không là người bình thường. Mặt khác muốn biết ta là ai, ngươi tới đoán a. Cái này phút chốc, Uchiha Obito tiếp tục hướng về Namikaze Minato phóng đi. Kagezu nhìn đây hết thảy, khóe miệng cười, thầm nghĩ Uchiha Obito, mặc dù có Uchiha Madara giáo dục, thế nhưng cái này một thân thực lực, tuy là cường đại, bất quá, nhưng không có nắm giữ. Chỉ là chiến đấu mới vừa rồi, còn vẻn vẹn dừng lại ở. Đối với mình Sharingan năng lực trưởng khống, còn như Uchiha Madara dạy dỗ tri thức, bây giờ còn là vận dụng không được. Kagezu thản nhiên nói, lúc này, Minato lần nữa cầm trong tay phi tiêu văng ra, sau đó nghiêm túc nhìn Uchiha Obito, nhàn nhàn nói đến, cái này, thế giới sở hữu không gian nhẫn thuật nhân không nhiều lắm. Từ bỏ, huyết nhẫn thôn vài thập niên chưa từng xuất hiện đệ nhất huyết ảnh. Sẽ không có mấy người. Cái này Sharingan, hơn nữa không gian này năng lực, ngươi nên là Uchiha nhất tộc đại nhân vật a. Lúc này, Uchiha Obito trực tiếp xông về phía Namikaze Minato, sau đó lớn tiếng quát lên, ta, danh Uchiha Madara. Cái này phút chốc, Namikaze Minato sửng sốt, nhất thời thầm nghĩ, Uchiha Madara, làm sao có thể? Cái này phút chốc, Namikaze Minato, ở Obito trong tay xiềng xích vây khốn chính mình trong nháy mắt, sử dụng ra khỏi phi lôi thần chi thuật, sau đó té lăn trên đất. Uchiha Obito trực tiếp hô lớn, đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, người đi chết đi. Namikaze Minato sửng sốt, sau đó tay phải trực tiếp cầm trong tay phi tiêu văng ra. Khoảng cách rất gần, ở nơi này phi tiêu xuyên thấu Obito trong nháy mắt. Obito tay phải đã va chạm vào Namikaze Minato trong nháy mắt. Namikaze Minato động, nhất thời xuất hiện ở Obito phía sau. Sau đó trong tay Rasengan, trong nháy mắt mà phát lực lượng cường đại, trực tiếp khắc ở Obito trên người. Kagezu nhìn thấy màn này, thầm nghĩ là thời điểm kết thúc. Cái này phút chốc, Obito cánh tay phải đã đứt. Tuy là sử dụng Senju Hashirama tế bào hóa thành cánh tay, thế nhưng bây giờ vẫn không có hoàn toàn cùng Obito dung hợp. Không đúng vậy sẽ không biến thành cái dạng này. Cái này phút chốc, Obito nhìn Namikaze Minato nhàn nhàn nói, thực là không tồi, dĩ nhiên nhìn thấu ta không gian nhẫn thuật. Namikaze Minato lúc này thì là mang theo thờ ơ, sau đó nói rằng hiện tại ngươi đã không thoát được. Nói xong, Namikaze Minato nhanh chóng kết ấn, sau đó liền thấy bị khống chế cửu vĩ lúc này đã khôi phục thần trí. Thế nhưng khôi phục thần trí cửu vĩ càng thêm cuồng bạo, dù sao bị người khác đã khống chế, cửu vĩ tự nhiên khó chịu. Cái này phút chốc, Namikaze Minato nhìn cửu vĩ Uchiha Obito thì là mỉm cười, nói rằng lúc này đây bị ngươi tính kế, thế nhưng phía dưới ngươi còn muốn đối mặt cái này cửu vĩ, cái này đại phiền toái, nhìn ngươi giải quyết như thế nào. Uchiha Obito lúc này đã hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Thời khắc này Namikaze Minato thì là cau mày, sau đó nói rằng bất kể, hay là trước giải quyết cửu vĩ a. Phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ thấy thời khắc này Namikaze Minato trực tiếp xuất hiện tại cửu vĩ bầu trời. Namikaze Minato trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó quát to, thông linh chi thuật, trong nháy mắt, một cái cự đại cốc xuất hiện. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn đây hết thảy, nói rằng, cửu vĩ, cũng là thời điểm kết thúc. Phong ấn tại Naruto trong thân thể, cái kia sau đó, liền có thể từ từ kế hoạch. Kagezu nhìn chăm chú vào tất cả, làm Namikaze Minato mang theo cửu vĩ đi thẳng tới vừa rồi cái kia vắng vẻ địa phương. Sau đó cái này phút chốc, đệ tứ Hokage ánh mắt nhìn cửu vĩ, sau đó nhàn nhàn nói, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Minato nói xong lần nữa biến mất. Các loại chờ Minato trở về thời điểm lại đi tới Uzumaki Sanoi. Sanoi nhìn một màn này, sau đó trong thân thể trực tiếp xuất hiện màu vàng xiềng xích, ổ khóa này trực tiếp đem cửu vĩ cuốn lấy, để cho vẫn không nhúc nhích. Cái này phút chốc, cửu vĩ cắn răng, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Thế nhưng lúc này cửu vĩ lại không thể nói, bởi vì Kagezu đứng ở một bên trong hư không áp chế cái này cửu vĩ. Minato nhìn Sanoi nói rằng, Sanoi vẫn có thể phong ấn cửu vĩ sao? Sanoi lắc đầu nói rằng không có khả năng, thời gian đã qua lâu lắm, trong thân thể ta sinh mệnh lực cũng dần dần trôi qua, coi như lần nữa phong ấn cửu vĩ cũng bổ sung không được, ta trôi đi sinh mệnh lực. Sanoi lúc này nhìn kể cả một cái tế đàn xuất hiện Naruto, Namikaze Minato lúc này trong con mắt lóng lánh nước mắt, thế nhưng nụ cười ấm áp vẫn ở chỗ cũ lóng lánh. Cái này phút chốc, Minato đi về phía Naruto, nhìn thời khắc này Sanoi nói rằng, Naruto hiện tại ngủ cực kỳ hương đâu. Sanoi chậm rãi chảy nước mắt, khóe miệng mang theo nụ cười, nói rằng, đúng vậy a, ngủ cực kỳ hương, thật muốn, thật tốt nhìn Naruto, nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn lớn lên thời điểm. Cái này phút chốc, Namikaze Minato ngẩng đầu lên, tùy ý cái này lệ quang hoa rơi. Namikaze Minato nắm chặt hai nắm đấm, nhìn Snowy, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, nói rằng, nhất định sẽ a. Nói tới chỗ này, Namikaze Minato cũng có chút khóc không thành tiếng. Cái này phút chốc, Namikaze Minato chậm rãi kết ấn, Snowy nhìn, không khỏi nói rằng, không muốn a, Minato, không nên sử dụng cái này phong ấn thuật, ngươi sẽ chết. Namikaze Minato, đây là mỉm cười, nói rằng, ta tại sao có thể để cho ngươi một người đi hành tẩu không biết đường. Cái này phút chốc, Namikaze Minato trực tiếp quát lên, thi quỷ phong tận, tử thần hư ảnh xuất hiện, hết thảy đều lộ vẻ cực kỳ tự nhiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.